tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 639 đến 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn thò đầu ra khỏi phòng tắm. Vừa rồi anh nói chuyện với ai ở cửa vậy? Chu Từ Thâm ngồi trên sofa, hai chân dài chéo nhau. Người bán hàng, bán cái gì? Xì dầu. Nguyễn Tinh Vãn, cô lại rụt đầu về, đóng cửa và tiếp tục sấy tóc. Nếu không nhầm, người vừa rồi chắc chắn là Daniel. Thư mời dự thầu là do Daniel giúp cô lấy được, nên việc hôm nay anh tò mò muốn hỏi cô cũng không có gì lạ. Khi Nguyễn Tinh Vãn sấy được một nửa tóc, đột nhiên dừng lại, nhớ rằng Trình Vị hôm nay đến tìm cô chắc cũng là vì chuyện dự thầu. Vài phút sau, Nguyễn Tinh Vãn từ phòng tắm đi ra. Cô liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính. Im lặng một chút rồi hỏi, Chu Tổng chưa đi ngủ sao? Chu Từ Thâm như chờ cô nói câu này, lập tức cầm khiển tắt tivi. Đứng dậy, phòng nào của em? Nguyễn Tinh Vãn chỉ tay. Phòng đó, Chu Từ Thâm đi đến cửa phòng. Quay đầu lại thì thấy Nguyễn Tinh Vãn bước vào một phòng khác. Anh nhíu mày, đi theo sau. Nguyễn Tinh Vãn vừa định đóng cửa thì thấy người đàn ông đứng sau lưng, lập tức chắn ở cửa. Anh làm gì vậy? Không phải em nói đó là phòng của em sao? Đúng vậy, Nguyễn Tinh Vãn đáp. Anh ngủ ở phòng tôi. Tôi ngủ ở phòng Sam Sam. Chu Từ Thâm, anh một tay ôm lấy eo Nguyễn Tinh Vãn, không định nói nhiều, trực tiếp bế cô lên, đi vào phòng cô. Nguyễn Tinh Vãn vùng vẫy vài cái, nhưng không có chút hiệu quả nào, lập tức bị ném lên giường. Cô chưa kịp tránh, thì cơ thể mạnh mẽ của anh đã đè lên. Trong phòng không bật đèn, Nguyễn Tinh Vãn không nhìn rõ được biểu cảm của anh, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của anh và sự quấn quýt. Hormone trong cơ thể cũng nhanh chóng tiết ra. Chu Từ Thâm dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nhạy cảm nhất ở sau gáy cô. Giọng nói trầm thấp, không muốn ngủ với tôi sao? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy từ ngủ của anh có ý nghĩa đôi lứa. Dù đêm tối dày đặc, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô chuyển ánh mắt đi, tìm lý do, giường này quá nhỏ, hai người ngủ sẽ chật chội. Tôi có ghế sofa chật chội, có bồn tắm chật chội. Có. Ban đầu Nguyễn Tinh Vãn chưa hiểu anh đang nói gì, nhưng khi hiểu ra thì xấu hổ và tức giận, không suy nghĩ gì đã đưa tay bịt miệng anh. Im đi. Chu Từ Thâm khẽ mím môi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô. Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ rụt tay về, vừa mới cử động thì anh đã nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Hôn lại lần nữa, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực, càng không thể đẩy anh ra. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cô đã nặng nề hơn, âm thanh vải vải ma sát với nhau, kèm theo tiếng gió lạnh ùa vào. Gần đến giây phút cao trào, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên tỉnh táo lại. Không được, Chu Từ Thâm, anh ấp úng, chưa làm em thoải mái sao? Nguyễn Tinh Vãn mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Không quan tâm đến lời của người đàn ông kia, cô nhỏ giọng, nhà tôi không có gì. Lần sau đi, lần sau đi. Nói xong, cô muốn chạy trốn, Chu Từ Thâm giữ cô lại. Không biết từ đâu lấy ra một cái hộp đặt vào tay cô. Thấp giọng dụ dỗ, mở ra, anh mua lúc nào vậy? Tên đàn ông kia quả nhiên đã có kế hoạch từ trước. Cô không nên để anh lên đây. Đáng ghét, Chu Từ Thâm nói, phòng ngừa chu đáo. Nguyễn Tinh Vãn hết lời, không nói gì nữa. Chu Từ Thâm đặt môi mình sát vào tai cô, thở hổn hển rõ ràng. Cưng à, tôi bắt đầu nha. Chương 640. Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo, Nguyễn Tinh Vãn tỉnh dậy. Cô theo thói quen đưa tay sờ đầu giường nhưng không tìm thấy gì. Cô nhắm mắt lắng nghe một lúc, mới phát hiện ra tiếng chuông là từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc. Nguyễn Tinh Vãn vừa định vươn người ra lấy điện thoại, thì bàn tay đang ôm lấy eo cô khẽ siết chặt, kéo cô lại gần. Nguyễn Tinh Vãn không kịp chuẩn bị, lại rơi vào lòng người đàn ông. Chu Tử Thâm hôn lên tai cô, giọng nói khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi. Ngủ thêm chút nữa, tôi phải tắt chuông đã. Ngừng lại một chút, Nguyễn Tinh Vãn lại hỏi. Đã 8 giờ rồi, anh không đi làm sao? Không muốn đi, Nguyễn Tinh Vãn nhỏ giọng nói. Nhưng tôi phải đến studio làm việc. Sau vài giây, Chu Tử Thâm mới từ từ mở mắt, giọng nói trầm thấp. Tinh thần tốt đấy, tối qua ai là người khóc lóc cầu xin tôi không được làm như vậy. Nguyễn Tinh Vãn, cô hơi đỏ mặt, mới sáng sớm anh có thể nói chút lời bình thường được không? Tôi không còn là người nữa, thì nói gì bình thường được chứ? Trong lúc nói, bàn tay của anh đặt trên eo cô bắt đầu không đứng đắn. Dần dần trượt lên, Nguyễn Tinh Vãn thở hổn hển. Anh... Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Không biết thỏa mãn, chờ chút nữa hãy đi. Studio của em không phải có nhân viên sao? Nhưng mà không, cô chưa nói hết câu thì đã không còn phát ra tiếng nào nữa. Rất nhanh, một buổi sáng trôi qua. Khi Nguyễn Tinh Vãn đến studio làm việc, đã là 1 giờ trưa. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lòng thầm mắng chửi cái tên đàn ông chó kia không biết bao nhiêu lần. Bùi Sam Sam đang ngồi ở quầy lễ tân xem phim, thấy Nguyễn Tinh Vãn đi vào với bước chân nặng nề, sắc mặt lập tức trở nên mờ ám, sau đó đi theo cô vào văn phòng. Nguyễn Tinh Vãn vừa quay đầu lại, đã thấy Bùi Sam Sam đứng sau, bị dọa cho giật mình. Cô vỗ vỗ N, G, Ự, C lấy lại bình tĩnh. Cậu làm gì vậy? Bùi Sam Sam đóng cửa văn phòng lại, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cô. Nháy mắt, tối qua cảm giác thế nào? Nguyễn Tinh Vãn bị cô nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái. Sờ sờ mũi ngồi xuống ghế. Gì, cậu khi nào dọn đến Lâm gia? Mình thấy tối nay không nên về nữa. Để cậu và Chu Tổng có thêm thời gian riêng tư. Nếu mình về thì không chỉ làm mất hứng mà còn làm phiền các cậu. Không thể phụ lòng tốt của Chu Tổng được. Đúng không, Nguyễn Tinh Vãn? Cô xoay cổ một chút. Giọng nói có phần mệt mỏi. Cậu nói linh tinh gì vậy? Bùi Sam Sam hừ một tiếng. Được rồi, mình nói linh tinh. Nhưng dấu vết trên cổ cậu lộ ra rồi. Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy, lập tức kéo áo lên. Không thể nào. Hôm nay cô đã chọn một chiếc áo cao cổ. Trước khi ra ngoài còn kiểm tra kỹ lưỡng xem có che kín không. Bùi Sam Sam nhịn cười. Nói đùa thôi. Nguyễn Tinh Vãn tức giận đánh cô một cái. Mình phải vẽ thiết kế rồi. Cậu đi làm việc của mình đi. Bùi Sam Sam đứng dậy. À đúng rồi. Khi nào cậu dọn nhà? Nhà mình có chút chuyện. Mấy ngày nữa phải về một chuyến. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là mẹ mình bị trật chân. Phải nằm viện vài ngày, ba mình cũng không chăm sóc nổi. Lâu rồi mình cũng chưa về, nên nhân dịp này về thăm họ luôn. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, vậy cậu về đi, mình cũng sẽ dọn đi trong vài ngày tới. Vậy chắc cũng gần gần, mình đã nói với chủ nhà là sẽ trả phòng. Khi mình về thì dọn nhà. Lúc này Nguyễn Tinh Vãn cũng không biết khi Bùi Sam Sam dọn nhà. Mình sẽ ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu gọi cho Nguyễn Thầm khi cậu muốn dọn nhà nhé. Để em ấy giúp cậu. Vậy nếu Nguyễn Thầm hỏi mình cậu đi đâu rồi thì sao? Nguyễn Tinh Vãn nhất thời im lặng. Cô suýt nữa quên mất điều này. Cách chương.